Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3980, chơi lớn 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, bọn hắn cũng không sợ lão hồ ly phát cáu. Bất quá, trước mắt đến xem, quan hệ bọn hắn có thể không nháo cứng. Cũng đừng chơi cứng đi, nhớ tới vừa rồi hồ gia chủ biết được bảo bối bị nấu, lơ đãng tiết lộ uy lực, Mặc Liên Thành gật đầu một cái, tựa như là chơi lớn. Ai? Khúc Đàn Nhi thở dài, Mặc Liên Thành nhíu mày. Đàn Nhi than thở cái gì? Khúc Đàn Nhi duy sợ thiên hạ bất loạn một dạng nói. Dù sao chơi lớn, sớm biết rõ, vừa rồi, lại chơi lớn một điểm. Ha ha, Mặc Liên Thành cũng lắc đầu cười yếu ớt. Người muốn chơi liền chơi, chơi chuyện lớn, ra cho ngươi giải quyết tốt hậu quả chính là. Khúc Đàn Nhi hiếu kỳ, Thành Thành, người không sợ thật chọc giận lão hồ ly. Mặc Liên Thành cười, yên tâm, lão hồ ly so với ai khác đều tinh đây. Bỗng nhiên một chút, Khúc Đàn Nhi lại nhớ tới. Bất quá, có ai gặp qua lão hồ ly muốn dạng kia đồ vật? Đám người nhất trí lắc đầu. Không có, Khúc Đàn Nhi quẫn, lão hồ ly muốn đồ vật, nàng xác thực thu vào cái nào đó không gian giới chỉ. Có thể là thu hoạch đồ vật, nàng đã phân đi xuống. Nếu như bọn hắn đều không có nhìn qua lời nói, liền muốn từ cái khác trong giới chỉ tìm. Đồ vật có thể không ít, thật có đến lục soát. Liền tại Khúc Đàn Nhi thật bắt đầu để mọi người lục soát từng cái không gian giới chỉ thời điểm, như là Mặc Liên Thành nói tới, lão hồ ly đang bay đi ra trong nháy mắt kia, liền hậu chi hậu giác muốn hiểu được. Cái kia có thể là hắn hồ ly nhất tộc bảo bối, làm sao lại tùy tiện bị thiêu ăn. Lại nói, người bình thường lấy được bảo bối, không phải đều che giấu. Bọn hắn lại muốn ăn nó. Có như thế người đang đói, cái kia bảo bối cũng dám ăn, dọa người đi. Cũng chính là hắn vừa rồi dưới tình thế cấp bách, không có cân nhắc sự thật tình huống, liền bản năng chạy đi ra. Sống hơn nửa đời người, cho tới bây giờ chỉ có lừa bịp người khác phần, chưa từng thử qua bị người khác lừa bịp. Hôm nay cũng tính là liên tiếp mà, vừa ngã vào bọn này mau đầu tiểu tử trên tay. Lão hồ ly rất là phiền muộn. Bất quá phiền muộn thì phiền muộn, cái này lão hồ ly cũng xác thực so với ai khác đều tinh lấy, đầu không phải bình thường linh hoạt, biết rõ gạt người, lại tại xác định sự tình một khắc này, lựa chọn đâm lao phải theo lao, cái chân bước hơi chần chờ chút, liền nhất cổ tác khí, thật nhanh như chớp mà, hướng phòng bếp phương hướng đi. Chờ đến lão hồ ly giả vờ giả vịt khí thế hung hăng trở về lúc, ngoài ý muốn là, Khúc Đàn Nhi thế mà từ một đống lớn bảo bối bên trong, tìm tới lão hồ ly nói món kia bảo bối. Làm Khúc Đàn Nhi quất ra món kia bảo bối lúc, vừa chui vào cửa lão hồ ly mắt sắc mà liền nhận ra, lập tức nước mắt tuôn đầy mặt, bước chân lảo đảo một chút, kích động đến kém chút tại chỗ đến cái đầu dạp xuống đất. Ta bảo bối a hát, đám người đồng loạt nhìn qua đi, trong ánh mắt mang theo nhìn dị loại khinh bỉ. Cái gì gọi là hắn bảo bối, thật không biết xấu hổ, cái này bảo bối đã có chủ có được hay không? Hơn nữa, hắn cái này hí kịch, có phải hay không diễn quá mức? Cánh cửa kia lại không có cánh cửa, hắn mới vừa rồi bị cái gì quật ngã. Không khí sao, đại khái, lão hồ ly cũng cảm thấy mình diễn quá mức, rất nhanh, liền thu cấp bách vẻ, truyền thành lửa giận bừng bừng. Các ngươi, rõ ràng bảo bối bình an vô sự, vì sao muốn gạt ta nói đem nó nấu? Ngươi tin không? Khúc Đàn Nhi hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão hồ ly đa mưu túc trí đem cái cằm vừa nhấc, liền là biết rõ sẽ có câu hỏi như thế, cho nên, hắn rất chu đáo mà xiếc diễn toàn bộ. Ta vì thế cất tốc mà chạy lội phòng bếp, người cứ nói đi, không trả lời tin hay không, chỉ nói đi một chuyến phòng bếp, quả nhiên là lão hồ ly, tốt gian trá. Một đám người càng khinh bỉ, cách chương.